Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có, tôi không có. Nó khóc nấc lên, lòng lo lắng. Còn dám nói, đồ tiện nhân. Cô ả rít lên đẩy mạnh nó một cái. Nó loạn choạng mất thăng bằng trên đôi giày cao gót Babydoll. Một tiếng nước nổ vang, nó thấy nước tràn vào miệng, tai, mắt, mũi. Nó cố vủ ngoi lên, nhưng bộ váy càng ngày càng nặng. Nó lại không biết bơi, nó thấy được thân mình đang chìm xuống. Cứu, cứu, cứu mạng. Đầu nó phát ra tiếng kêu cứu với hy vọng nhỏ nhoi, nhưng mọi thứ hình như đang mờ dần, nó không thở được. Cận kề với cái chết, một bàn tay nắm lấy nó, đôi môi mỉm mại ai đó chạm vào môi nó, truyền vào nó một luồng khí, một luồng sống mắt lạnh, ngọt ngào, nó thấy mình đang được kéo lên dần. Vừa lên được mặt nước, nó hít lấy một hơi tràn khí căng. Bu, em không sao chứ? Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai nó. Ken. Nó nhìn người vừa đưa nó sống lại tưởng như sát kề vạch chết. Em không sao chứ? Anh thở hồng hộc lo lắng. Ừ, em sợ quá. Như được Ken nhắc nhở hoàn cảnh, nó ôm lấy Ken khóc nức nở. Ken ôm nó bước lên bờ. Bu. Jun từ đằng sau chạy lên, mặt mày tránh tái. Tránh ra đi, Jun đại tổng. Ken chừng mắt sắc như dao, lạnh như cắt thịt gần Jun. Nhờ phước của anh hại Bu suýt chết. Anh còn muốn tiếp tục làm quậy kinh hãi. Jun nhìn nó chua xót. Bu, anh định đưa tay chạm vào nó. Không. Nó vẫn còn sợ hãi hét lên, luôn sợ rút vào lòng Ken. Mắt nước mắt đầm đìa, dài trắng tái nhợt, bờ môi cũng không còn hồng nữa. Được rồi, anh đưa em về, không sao rồi. Ken ôm xít lấy nó dịu dàng nói với nó trấn an. Xin phép, chúng tôi về trước, rồi quay lại lạnh lùng với Jun. Jun như bất động nhìn theo dáng Ken đưa nó khuất dần, bàn tay siết chặt đến độ móng tay bấm vào nhau, bật cả máu. Chuyện gì đã xảy ra? Jun hét lên căm phẫn, khách khứa xung quanh không ai không biết nhưng cũng không dám đắc tội với Bi Ghét, nên chỉ biết đứng như phỗng. Jun, là tự cô ấy ngã xuống hồ, không phải em. Milan thấy Jun tức giận, chạy đến dán người vào anh cọ cọ ra vờ nũng nịu nói. Là cô. Anh lập tức trừng mắt nhìn ả. Em nói rồi là do bốp. Ả đang nói nhưng chưa dứt câu đã vang lên một tiếng da thịt bị va chạm. Tất cả mọi người tròn mắt nhìn như không tin vào những gì mình đang trông thấy. Tiểu thư tập đoàn Bi Ghét cao ngạo đang ngã sóng xoài ôm mặt trên mặt đất. Đại tổng tập đoàn Diamond oai nghiêm nổi tiếng lạnh lùng đang trừng mắt như dao chém thẳng vào người vừa được ban tặng cho một cái tát kia. Anh... Cô ả hoe đôi mắt sợ hãi run lên từng cơn nghẹn họng không thốt được nửa lời. Tôi cảnh báo cô, nếu còn dám đụng vào cô ấy thì tôi lập tức san bằng Bi Ghét và tống cổ cha con cô ra đường. Jun gần từng lời qua kẽ răng đang đánh nghiến vào nhau, buông lời cảnh cáo. Anh lạnh lùng quay bước bỏ đi. Jun, Jun, khoan! Ả gọi với theo anh. Jun, anh hãy nhớ, nhớ đấy. Ả không nuốt được cục tức nhìn theo Jun lòng như nghìn lửa căm hận. Anh mau chóng trở về khách sạn, lòng như nghìn vạn kim châm khiến anh nhức nhói không yên. Bu, em nằm nghỉ đi, anh sẽ đi gọi thức ăn lên cho em. Ken ân cần dìu nó từ phòng tắm lên giường nghỉ. Em không sao, đỡ rồi ạ. Nó run giọng, nỗi sợ hãi vẫn chưa tan, cảm giác sắp cận kề cái chết vẫn còn làm nó hoang mang. Em nghỉ đi. Ken vuốt mái tóc nó dịu dàng khuyên ngủ, ánh mắt buồn buồn thất sắc đến thương. Thịch, một nhịp tim lạc bước trước ánh mắt của anh. Nhìn anh, nó biết anh rất lo lắng cho nó. Mạng này của nó vẫn là được anh cứu lấy. Nó thật sự phải cảm ơn anh. Ken, em xin lỗi. Xin lỗi đã làm cho anh lo lắng. Nó khóc nấc lên, hai tay kịch liệt lau hai dòng nước mắt. Kìa, sao em nói như vậy? Được rồi, em nín đi. Khóc nhẹ xấu lắm. Ken cười dịu dàng xoa đầu nó. Nụ cười nồng ấm của anh làm nó bình ổn lại trái tim đang run rẩy. Nó cố gượng gạo một nụ cười đáp lại tấm lòng anh. Dầm. Bu. Một tiếng mở cửa sập vào, Jun quần áo sộc xệch, đầu tóc rối bù, mặt hết trắng lại xanh, chạy đến bên giường nó. Bu, em không sao chứ? Anh xả lại giường, quỳ dưới giường, nằm lấy tay nhìn nó lo lắng. Nó nhìn Jun ngẩn ngơ, hình ảnh một sếp tổng oai nghiêm bây giờ tơi tả như băng làm nó run lên. Khuôn mặt anh đã nói hết sự lo lắng của anh dành cho nó. Mắt nó nhòe nhòe, đưa tay vuốt mái tóc rồi lòa xòa dính mồ hôi bệ hết trên mặt. Em xin lỗi. Nó run run, nước mắt lại trào ra. Anh xin lỗi. Anh nhìn nó khóe mắt cũng đỏ lên tràn ra một giọt lệ. Jun, nó giật mình lòng thoáng thốt, nó ôm chặt lấy anh. Anh vùi mặt mình vào ngực nó, giọt nước tràn khóc mắt ướt mảng áo nó. Jun, em không sao mà. Nó lắc đầu. Anh ngẩng dậy nhìn nó, ôm chặt lấy tay nó, khẽ gật đầu. Anh một lần nữa ôm chặt lấy nó vào lòng, rất nhỏ từ trái tim. Anh yêu em. Không biết từ lúc nào chỉ còn hai người, một bóng người từ nãy đã rời đi. Khuôn mặt thoáng nét buồn vời vợi, bàn tay đỏ lên bị siết chặt, đôi mắt vô định lạnh lùng bước đi trên sảnh khách sạn, bộ dạng như một ma vương lãnh khốc cô đơn. Nhưng trong lòng một ngọn lửa đang cháy rực, một bàn tay vẫn siết, siết chặt, không buông, chắc chắn không buông. Sao, Ken về trước rồi à? Nó ngạc nhiên hỏi. Anh ta bảo có việc bận nên về trước rồi, em cũng chuẩn bị đi. Jun cười nói. Nó ỉu xìu trở về phòng. Từ tối qua đến giờ nó không gặp anh, vậy mà giờ lại đi mất tiêu không nói lời nào, bỗng dưng cảm thấy lòng mất mát thứ gì đó. Bu, dậy đi em, máy bay đáp rồi, chúng ta xuống thôi. Jun lay tay nó. Nó rụi rụi mắt lờ mờ bước xuống máy bay. Cùng Jun lên, nó trầm tư nhìn ra khung cửa sổ, hình ảnh vạn vật ven đường lướt qua mờ ảo không kịp định dạng. Nó cứ im lặng trầm ngâm như vậy từ lúc lên máy bay đến giờ, thật không giống nó. Em sao vậy? Jun nhìn nó nhíu mày lo lắng. Đầu óc không biết thả hồn thế nào mà chẳng nghe được anh. Bu! Bu! Bu! Anh gọi một lần, hai lần không xi nhê, đành tăng tần số lên, quả nhiên có hiệu quả. Sao? Nó dần bắn mình lên, hai mắt to tròn nhìn Jun chân chân. Em sao vậy? Híp đôi mắt anh quan sát gương mặt nó hoài nghi. Em không sao, chỉ hơi mệt thôi. Nó cười gượng gạo đáp, tâm tư nói chính nó không còn lý giải được thì làm sao mà nói gì được. Tới nhà rồi, em vào nghỉ đi, ngày mai có thể không cần đi làm, cứ ở nhà nghỉ ngơi. Chừng nào khỏe thì đi làm lại. Jun cười dịu dàng nói với nó. Dạ, thật tốt. Tâm tình nó có vẻ khá hơn. Sự dịu dàng của Jun luôn làm nó thấy thoải mái như vậy đấy. Nó xoay người mở cửa vừa bỏ chân bước ra khỏi xe thì... Khoan đã. Jun kéo tay nó lại bất ngờ là nó ngã ngược vào trong. Chụt. Anh hôn phát qua trên đôi môi nó như một làn gió khẽ thổi. Nó căng trọn mắt nhìn anh, mà chuyển dần sang hồng rồi đỏ chói đến tận mang tai. Tạm biệt. Anh nháy mắt mỉm cười với nó. Nó giật mình nhảy ra khỏi xe, đứng nhìn chiếc xe lăn bánh rồi khuất dần. Hai tay nó xoa xoa đôi má đang nóng rực, tâm trạng rối bời. Anh thật là, dù sao chuyện xảy ra trên đảo cũng làm nó mà anh xích lại gần hơn. Có lẽ là xung động chăng? Thôi không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Nó lắc lắc cái đầu mọi ý nghĩ và hình ảnh Jun đang ngập trong đầu. Bất giác bàn tay sờ nhẹ lên môi. Ái chà, dạo gần đây Jun hay hôn nó lắm nhá. Có khi nào... Nó lại lắc lắc đầu xua đi mọi thứ. Mà không để ý cách đó không xa, có một chiếc xe thể thao màu vàng đang đậu và chủ nhân của nó đang cháy ngùn ngụt phía sau tay lái. Buổi sáng mát lành, không khí ấm áp không đủ đánh thức một con heo đang phẻ cánh trên giường. Hôm nay thật hạnh phúc quá xá. Không phải đi làm nên cứ yên tâm giữ sức không cần lo. Bốp, ếch. Một tiếng đánh bóc vang lên, lập tức con heo rống lên lộn cổ xuống giường không kịp nguyên do. Nó lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn chủ nhân của bàn chân thô bạo vừa thượng trên bông nó một cú trời giáng. Mẹ, sao lại vậy? Nó ngân ngần nước mắt xoa xoa cái mông tội nghiệp. Mày là heo à? Định ngủ đến chừng nào nữa? Mà nó hét lên. Nó gãi gãi đầu ngước nhìn đồng hồ. Một tay ôm lấy chiếc gối, người như con lười trườn trên giường. Eo, mới có 12 giờ mà, con muốn ngủ. Nó kéo chân trùm kín đầu. Mà nó mắt nổi lửa, hai tay hiện hai quả đấm xinh xắn. Mới có. Mày tính ngủ trừ cơm hả? Mà nó hét lên kinh hãi. Thì đã tốn một bữa mà. Nó lú đầu ra khỏi chân, mắt ti hí nhìn mama nó. Mày, trời ơi, có dậy mau hay không? Mà nó cứng họng, tức muốn đứt gân mạch máu mà chết cho rồi. Từ cửa phát ra âm thanh như có ai đó đang cố nhịn cười đến sắp phát nổ, mà làm nó phải ngơ ngác lú đầu một lần nữa ra nhìn. Một mắt, lại hai mắt, cuối cùng là trợn tròng. Nó nhíu mắt, lại mở to ra, nhíu lại, mở ra. Hành động này lặp lại chục lần. Xong, để kiểm chứng những gì đang thù lù trước mặt không phải là nằm mơ, nó lấy tay dụi dụi mắt. Một, hai, ba. Những gì trước mắt là thật? Sao anh lại ở đây? Nó là bác chỉ tay vì thù lù trước mặt thẳng thốt kêu lên. Là bác gái mở cửa cho anh vào. Anh mỉm cười. Mẹ, nó chùi lại vào chân, quấn lại như cái bánh ú hét lên. Mẹ mới nói con nên dậy đi. Mà nó cười hề hề nhún vai bỏ đi. Các con từ từ nói chuyện. Này, em ra đi, tính trốn trong đó tới chừng nào, muốn làm bánh ú à? Dù gì bộ dạng khi ngủ và lúc thức dậy của em anh đã thấy hết rồi, ngại gì nữa? Ken! Nó hét lên ngượng ngùng, lú hai con mắt ra trừng trừng nhìn Ken. Anh nhìn bộ dạng của nó bật cười nghiêng ngả. Cười gì chứ? Sao anh lại ở đây? Nó ngại ngùng long lanh mắt không dám nhìn anh. Đến thăm em. Ken run giọng chưa dứt được cười lên tiếng. À phải rồi, sao hôm qua anh lại về sớm vậy? Không nói tiếng nào mà đi luôn thế. Nó chợt nhớ ra điều gì từ trong chăn chui ra. Câu hỏi của nó làm anh đột ngột ngừng lại, khuôn mặt trầm xuống biểu hiện trạng thái khó hiểu. Anh trầm ngâm không nói gì, bất động như pho tượng, đôi mắt xám xịt. Ken! Anh sao vậy? Nó nhìn anh kỳ lạ không khỏi bất an. Ken! Ken! Nó lay gọi anh lo lắng. Bu! Một lúc lâu anh trầm giọng khàn khàn. Hử? Nó ngó ngó anh. Em thích run phải không? Anh nói để nén chất giọng đang sôi sục trong yết hầu. Sao chứ? Nó nhạy dựng lên, đưa tay che ngang mặt che giấu sự xấu hổ đang đỏ gắt cao. Em thích run đúng không? Anh nghiêm giọng hỏi. Em không biết. Nó ấp úng, mặt lại thêm phần đỏ hồng. Mặt Ken xa sầm rỡ, nó càng thêm xám đen. Thái độ vừa ngượng vừa ánh lên nét vui khi nhắc đến người đàn ông khác của nó, làm anh muốn tiết lên bóp chết nó ngay tức khắc. Anh làm gì vậy? Nó bất ngờ thét lên. Ken không nói mà lôi nó ra khỏi giường, ôm lấy nó bước ra ngoài. Buông em ra, anh điên à, buông ra. Anh bế xốc nó đi xuống nhà, ngang qua phòng khách, anh nghiêm ngặt cúi chào hai vị tiền bối. Cháu xin lỗi hơi đường đột, hai bác cho cháu mượn bu vài hôm ạ. Mama và papa nó nghịch mặt ra không hiểu cái mô tê gì, gật đầu cái đụp như cái máy. Anh cúi chào một lần nữa rồi đem nó đi thẳng ra ngoài. Ken, anh đang làm gì vậy? Buông em xuống. Anh muốn đi đâu cũng phải đợi em thay đồ đã chứ. Nó vùng vẫy hét lên chói lói. Không cần. Anh lạnh giọng nói nghe đáng sợ đến buốt người. Nó nhìn anh đến sững sờ. Người trước mặt nó không phải là Ken vẫn hay vui cười hay nóng giận chọc phá nó, mà đó là một người lạnh lùng, ánh mắt không tia xúc cảm. Người này thật đáng sợ, nước mắt nơi khóe mắt ràn rụa ra, sợ quá. Bước ra khỏi cổng, anh toan đặt nó vào xe thì bị một bàn tay giữ lại. Anh là... Ken nhíu mày nghi hoặc. Xin lỗi, tôi là trợ lý của Tổng Giám đốc Jun, tôi được phân phó đến đón cô Budi. Trợ lý Kim thản nhiên nói. Ken nhíu mày gay gắt, trừng mắt nhìn trợ lý Kim như hổ dữ. Vùng người thô bạo hất tay trợ lý Kim ra, bước đến cửa, đặt nó lên xe, mạnh bạo sập cửa rồi bước đến trợ lý Kim. Phiền anh nhắn lại với hắn, cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, xong việc chúng tôi sẽ về, không cần hắn lo lắng. Anh nói, môi nhếch lên cười cao ngạo như một đế vương. Anh bỏ vào xe nhấn ga, chiếc xe xẻ gió lao đi như vũ bão. Nó thút thít như một đứa trẻ bị bắt cóc đang sợ hãi, nhưng thật sự là đang bị bắt cóc thì phải. Em đừng khóc nữa. Anh nhẹ giọng nói,

Nó ngửi thấy mùi gì đó thơm phức, cam đoan là mùi thức ăn, vì cái bụng nó đang đánh lô tô nhiệt tình. Nó đánh rơi theo mùi thức ăn đến một phòng bếp to với những trang thiết bị làm bếp tiên tiến. Trong bếp có một dáng người quen thuộc đang lăn xăn, tay hết thái rau, lại quấy đảo cái nồi đang sôi nghi ngút khói thơm lừng. Nó nhờ mắt để xác định rõ cái vật đang lăn cà sàn đó. Ken! Nó ngạc nhiên khi xác định cái vật đó là ai, không khỏi thốt lên. Ken quay lại nghe tiếng động bất giác xoay người lại. Em dậy rồi à? Đói chưa? Đến đây ngồi đi. Anh mỉm cười vẫy gọi nó. Nó nhơ nhơ mắt nhìn anh bước đến gần. Ken, đây là đâu? Sao? Nó thắc mắc hỏi dồn. Anh chỉ cười kéo tay nó ấn nó ngồi vào ghế, rồi nhanh chóng bày lên bao nhiêu là món đẹp. Nó đơ ra, hết nhìn các món phong phú bày la liệt trên bàn lại nhìn anh há hốc mồm. Anh làm tất cả sao? Nó nhìn anh hỏi mong chờ, mắt long lanh không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tất nhiên, anh hếch cái mặt lên hãnh diện nói. Thật sao, lợi hại quá, trông ngon quá. Nó trầm trủ thán phục. Anh mà lại... Ken nở lố mũi đắc chí. Em mau thử ăn đi. Anh đưa đũa giục nó. Ừ. Nó gật đầu đón lấy đôi đũa không khách khí gắp một miếng thịt chiên vàng ươm thơm phức bò vào miệng. Wow, ngon quá. Nó ổ a lên một tiếng, ánh mắt lên rạng rỡ thích thú. Ngon thì ăn nhiều vào. Anh nhai nhòm nhòm, cười híp mắt nói. Em không ngờ anh lại có tài đến vậy đó nha. Sao anh có thể làm được như thế chứ? Nó ngậm một họng thức ăn cũng ráng lên tiếng trầm trồ. Em coi thường anh quá đấy. Anh nhíu mày, cái mỏ để thức ăn chui ra trách móc. Dù gì anh cũng ở một mình, ra ngoài ăn mãi. Ngán quá, anh tự học nấu ăn thôi. Ồ, thì ra là vậy. Nó gật gù mắt dán vào chén cơm không ngóc đầu lên nổi. Đánh chén no nê, nó thở một hơi thỏa mãn xoa xoa cái bụng hạnh phúc. Ken dọn dẹp, gom chén bát, đi rửa nhìn nó nheo nheo. Bây giờ anh mới biết nhá, em lười kinh khủng đấy. Giống hệt Eo Chang Hi. Eo Chang Hi là ai? Nó ngu ngơ nhìn anh. Là họ hàng của anh Chu đó. Khóe miệng anh giật giật, mắt đầy ý cười. Họ hàng nhà đó liên quan gì tới em chứ? Nó lười biếng nói lim dim đôi mắt. Nhân gian thưởng bảo, già bụng trùng ra mắt. Quả không sai, nó đúng là đích thị họ hàng anh chứ. Eo Chang Hi, Eo Chang Hi. Nó lẩm bẩm cái tên kỳ lạ đó. Ken nhìn nó nhịn cười, run người lắc đầu bó tay. Không thể bắt nó làm gì được rồi, nên anh đành ôm bát đi rửa. Nó tự nhiên hét lên khiến anh giật bắn cả mình. Suýt nữa là bán rẻ mấy cái chén đang cầm trên tay. Sao vậy? Anh lo lắng quay sang hỏi nó. Eo Chang Hi? Ý anh nói em là Y Chang Hi gì? Thì ra nó vừa tiêu hóc những gì anh nói. Khóe miệng anh giật mạnh hơn, không kiềm chế được nữa mà phun phụt ra cười hả hả. Anh thật quá đáng mà. Nó tức giận, dậm chân đứng dậy tiến về phía anh, mặt nhăn nhó khó coi. Được rồi, bất quá em giúp anh rửa chén là được chứ gì, không cần phải xò xiên như vậy. Nó liếc mắt trừng Ken. Ken cười không ngớt ráng nuốt xuống run giọng nói với nó. Thật được rồi, em ra ngồi nghỉ đi. Anh xua xua tay. Không cần. Em cũng không muốn thành heo, anh tránh ra đi. Nó giật lấy miếng rửa chén đẩy Ken sang một bên, cái mặt phụng phịu hờn dỗi. Thôi được, vậy anh không rảnh với em, cẩn thận nhá. Anh cười cười bước ra phòng khách, nhưng vừa bước đi được hai bước thì... Soảng soảng. Một loạt âm thanh vang lên như động đất. Ken lạnh sống lưng từ từ quay lưng lại cứng ngắc, chỉ mong những điều mình đang nghĩ không phải sự thật. Phù... Đúng là không giống như anh nghĩ, mà nó còn thậm tệ ác hơn anh nghĩ thôi. Đi từ phía trên cái bếp, nồi niêu sóng chảo la liệt, tới bồn nước ngập ngụa, nước trôi chảy lênh láng. Phía dưới đất là những mảnh vỡ, chén đĩa ngổn ngang vương vãi. Toàn quang cảnh có thể túm gọn hai từ dễ hiểu là chiến trường. Ken lảo đảo choáng váng mặt mày, miệng mồm cứng như chát xi măng. Sao em có thể... Anh xám hồn lắp bắp, tay run run chỉ về phía nó. Em chỉ mới có một phút, anh quay đi mới có một phút thôi, sao em có thể làm như vậy được? Hồn vía lên mây, anh nghẹn ngào lắp bắp. Nó rưng rưng long lanh đôi mắt nhìn anh, rồi đảo qua chiến tích mình vừa đạt được. Phải công nhận, em tài thật,

nhưng đứng lâu cũng không chịu nổi nên đành lên tiếng đến gần vác xác nó đi. Bỏ em xuống đi, anh kịp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net